Phàm Tiên Chi Lữ, chương 112, truyền thừa mở ra, 1. Góc truyện audio.com. Khắp không gian sa mạc tử vong dấy lên cơn bão máu. Kim Ngân tộc đột ngột tăng mạnh thực lực triển khai xâm lược toàn diện. Bọn chúng không hề cố kỵ cùng lúc tập kích 4 tộc còn lại. Ý đồ rất rõ ràng muốn diệt sạch toàn bộ. 4 tộc trùng thú khác lúc này đều lâm vào chiến đấu mãnh liệt. Trong đại thành trì quân đội tập kết di chuyển như dòng thác. Bên phía Nam Thủy, đám học sinh chiến sĩ đều đang lâm vào những trận chiến ác liệt. Thực lực của bọn họ cũng nhờ đó tăng lên nhưng cũng đã có thương vong. Những tinh anh nổi bật, những kẻ được chọn như Thiên Phong, Lâm Phi Long, Hùng Sơn, Công Chính đang dần sát nhập sâu vào trong trận địa của đám trùng thú. Những trận chiến với quy mô lớn dần ngày càng nhiều. Đại quân giáp mặt là chiến đấu thảm liệt, nhưng một điều kỳ lạ là không hề thấy bóng dáng của trùng thú vương xuất hiện. Vương đâu rồi? Trong cung điện xa hoa, một tên vệ tướng của Kim Ngân tộc nhìn chiếc vương tọa uy nghi trống không khẽ lên tiếng. Hắn nhìn qua chiếc lệnh bài màu hoàng kim sáng chói đặt trên một bộ áo giáp. Sau đó ánh mắt tên này nhìn vào một cánh cửa đóng chặt phía sau vương tọa. Mày nhíu lại tỏ vẻ lo lắng. Vương đã đi vào đó rất lâu rồi chưa thấy ra. Sau khi vương kích phát tử linh hạt giống cho toàn tộc, bọn chúng lâm vào một trạng thái hiếu sát điên cuồng. Tuy thực lực tăng mạnh nhưng hầu như chỉ là đám ô hợp. Rất nhiều tinh anh trong tộc ỷ vào thực lực bộc phát đã không còn nghe lời nữa. Trong đám vệ tướng thân tín cũng vậy. Thế cục rất phức tạp. Kim Y, Vương, ngài ở đâu? Lân Đao tộc đã đánh tới. Cửa cung điện mở ra, một đội ngũ cường giả tiến vào, tên đi đầu hỏi như quát, ánh mắt hắn dừng trên vương tọa xa hoa sau đó lướt qua bộ áo giáp và lệnh bài tỏa ra tia sáng nóng bỏng. Ngân sao, thật vô lễ, sao ngươi dám tự tiện xông vào cung điện, tên vệ tướng Kim Y thấy vậy tức giận quát to, Kim Ngân tộc bọn chúng vốn chia làm hai dòng chính Kim. Ngân, nếu ở quê hương thì hai dòng này lần lượt thay nhau nắm quyền cả tộc. Nhưng khi đại nạn xảy ra, tộc của họ bị bắt vào trong này thì dòng Kim luôn nắm quyền chấp chính. Hừ, Kim Y, đến lúc này rồi ngươi còn như vậy. Tình thế cấp bách chúng ta muốn gặp Vương. Ngân sao lạnh giọng nói. Hắn vừa dứt lời, uy thế trên người bỗng nhiên tỏa ra áp thẳng về phía Kim Y. Ngân sao hắn vốn là một vệ tướng cường đại nhất theo bên cạnh trùng thú vương của Kim Ngân tộc. Vị còn lại chính là Kim Y trước mắt này. Bịch, bịch, bị bất ngờ nhưng Kim Y cũng không hề yếu thế. Tu vi bộc phát kháng lại uy áp của Ngân sao. Tuy nhiên tu vi của đối thủ bỗng nhiên tăng lớn khiến hắn phải lui lại phía sau hai bước mới kháng cự được. Ngươi, tu vi của ngươi, Kim Y như nhận ra điều gì đó kinh ngạc hỏi. Ha ha, Kim Y, Ngân sao đại nhân đã đột phá lên cấp vương trùng bậc 5 đỉnh rồi. Một tên phía sau Ngân sao bước ra cười nói. Phía sau mấy tên vệ tướng còn lại cũng tiến lên. Trong Kim Ngân tộc, tu vi vương trùng tương đương với cấp nguyên tinh. Tuy nhiên không gian tử vong sa mạc này hạn chế tu vi. Cấp cao nhất cũng chỉ có bậc 5, khi đó sẽ có tư cách ngôi vương. Nhưng ngôi vương chỉ có thể một kẻ duy nhất chiếm được. Trong mấy vạn năm qua tộc dòng Kim độc chiếm ngôi vương vì trong dòng này luôn có cường giả tu luyện đến cấp độ này. Ngân Huyền, tu vi của các ngươi, uy áp khủng bố đánh tới khiến Kim Y loạng choạng lùi về phía sau. Mấy tên vệ tướng phía sau Ngân sao tên nào cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Tu vi của bọn chúng không biết sao đều tăng mạnh. Kẻ thấp nhất cũng đạt tới tu vi vương trùng bậc 3. Bản thân Kim Y hắn cũng chỉ có tu vi bậc 4 nên khó mà kháng lại. Ha ha, dòng ngân chúng ta cuối cùng có cơ hội. Cũng phải cảm ơn tên Kim Tinh tự phụ ngu ngốc kia. Ngân Huyền nghe thế cười lớn. Ngươi dám gọi ra tên thật của vương. Ngươi muốn tạo phản sao? Kim Y nghe thế phẫn nộ. Trong tộc khi đạt được ngôi vương đã không còn mang tên thật nữa. Nó trở thành cấm kỵ, tạo phản, Kim Y ngươi đúng là đầu đá, nếu không phải các ngươi luôn chèn ép thì sao trong mấy vạn năm tộc dòng ngân bọn ta không có ai chiếm được ngôi vương. Ngân Huyền đang nói thì bị Ngân Sao ngăn lại. Mạch nước ngầm mấy vạn năm này không chỉ vài lời nói có thể phân rõ. Kim Y, giao nó ra đây. Ngân Sao lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa. Nãy giờ hắn không hề lên tiếng mà dùng hết khả năng tu vi tìm kiếm khí tức của Kim Tinh. Vương của bọn chúng, tuy nói bản thân hắn tu vi tăng mạnh nhưng nhiều năm làm tôi tớ đã tạo thành nội ám ảnh vô hình. Tên Kim Tinh kia dù rất tự phụ nhưng thực lực không phải chuyện đùa. Tộc dòng Kim lấn áp mấy vạn năm qua không phải không có lý. Tuy nhiên sau một hồi dò xét thậm chí ra hiệu cho thủ hạ lên tiếng, hắn vẫn không nhận thấy tia khí tức ba động nào. Với tính cách của Vương thì đó là không thể chứng tỏ những gì hắn nắm bắt được là chính xác. Với lại chiến tranh năm tộc đã bộc phát, tử linh hạt giống một khi kích phát sẽ không còn đường quay lại nữa. Ngân Sao hắn vì vậy cũng không còn cố kỵ nữa. Hừ, các ngươi tưởng như vậy là có thể nắm ngôi sao? Tộc dòng Kim bọn ta đã nắm nó đã mấy vạn năm nay. Các ngươi muốn có nó, bước qua Kim Y ta đã. Kim Y thấy thế cũng không bảo thủ nữa. Khí tức trên thân bộc phát, ánh mắt hắn hiện lên tia quyết liệt, quanh thân hình màu bạc pha ánh vàng có ngọn lửa trắng vờn quanh. Tên điên này, mấy tên kia thấy vậy biến sắc lui về phía sau. Kim Y không chút do dự thiêu đốt sinh mạng chính mình. Một kẻ liều mạng như vậy thật đáng sợ. Kim Y thấy thế ánh mắt lóe lên, thân hình như chớp lao về phía cảnh cửa phía sau vương tọa. Chết, Ngân Sao lạnh băng quát một tiếng. Cánh tay hắn chỉ ra phía trước, một tia sáng bạc xuất hiện với tốc độ nhanh vô cùng xẹt qua cái bóng của Kim Y, thân hình đang di chuyển của Kim Y bỗng cứng ngắc lại. Đôi mắt của hắn mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng. Ngân xạ, quang, vương, thân hình của Kim Y đổ xuống. Trước khi sinh mệnh trôi qua hắn chỉ kịp thốt ra vài câu như vậy. Lấy chìa khóa truyền thừa, Ngân Sao ngay lập tức ra lệnh. Đám phía sau vừa mới phục hồi chấn kinh vì sự cường đại của hắn nghe vậy bỗng giật mình. Sau đó một tên trong đám này tiến tới lục lọi trên thi thể Kim Y, có được nó rồi. Mời đại nhân nhận lấy. Tên này một lát sau lấy ra một chiếc chìa khóa hình dáng cổ xưa rồi cung kính đưa lên cho Ngân Sao. Ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc chìa khóa, vị vương trùng này khẽ mỉm cười. Chỉ một bước nữa thôi hắn sẽ đoạt được ngôi vương, nắm giữ không chỉ quyền vị mà còn là bí mật của tộc Kim Ngân và không gian này. Điều này mới là khát vọng của chính hắn. Nhưng lúc này không ai trong bọn chúng nhận thấy những tia tử khí từ trên thân thể của Kim Y kia không hề biến mất về nơi nào đó như thường lệ mà len lỏi qua khe hẹp của cánh cửa kỳ dị kia rồi không thấy đâu. Ngân Sao đi về phía cánh cửa đó. Cả đám thuộc hạ phía sau cũng đi theo. Bọn chúng đi qua vương tọa nhưng không hề nhìn đến bộ áo giáp và lệnh bài thân phận của ngôi vương. Hiển nhiên ngôi vị thật sự không thể nào quan tâm đến mấy đồ trang sức đó. Crack, chìa khóa được tra vào một ổ khóa chạm khắc hoa văn lấp lánh. Tia sáng vàng lóe lên, Ngân Sao nghiêm nghị mở ra cánh cửa. Hắn sắp đối mặt với trận chiến vận mệnh. Cánh cửa đóng sập lại. Ngân Sao và đám thuộc hạ nhìn về khoảng không phía trước họ. Xung quanh tối om nhưng có thể nhìn rõ phía xa một chiếc thuyền nhỏ màu vàng ánh bạc đang du đãng. Đây là Kim Ngân Chu, bảo vật truyền thừa của tộc Kim Ngân, cũng chính là nơi Kim Tinh kia sau khi kích phát tử linh hạt giống đã đi vào. Bọn chúng cần vào trong đó chém giết hắn cùng đám vệ tướng trung thành. Với thực lực hiện nay chúng hoàn toàn có thể làm thế. Ánh mắt của Ngân Sao cùng đám thuộc hạ sáng lên tia quyết liệt. Sau đó cả bọn đứng ở tư thế nghiêm chỉnh tay làm ra bộ ký hiệu đặc biệt. Bọn chúng đang làm nghi thức triệu hồi Kim Ngân Chu để bước lên nó. Chiếc Kim Ngân Chu đang di chuyển quay đầu hướng về phía Ngân Sao và đám thuộc hạ. Nó vừa tiến lại và biến lớn dần lên, ánh mắt của đám Ngân Sao toát ra tia nồng nhiệt cùng gấp gáp. Thân hình bọn chúng xúc thế chuẩn bị tiến nhập, bỗng nhiên. Từ phía con thuyền xuất hiện những tia sáng màu đen quỷ dị. Chúng nhanh chóng bao trùm lấy con thuyền. Phía đầu mũi thuyền lóe lên một đôi mắt tà ác cùng một cái miệng. cái miệng quỷ dị kia thô ỉ ra một luồng hơi màu đen. Luồng hơi này nhanh chóng nhập vào cơ thể đám ngân sao đang tiến lên. Cảm nhận được điều khác thường, ngân sao vận chuyển thần lực toàn thân. Nhưng ngay vừa khi hành động, thân hình hắn lập tức đình trệ. Ánh mắt hắn theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Không, mấy tên thuộc hạ của ngân sao hét lên thảm thiết. Thân hình của chúng đang tan chảy ra thành những làn khói. Sự hoảng sợ tột cùng tồn tại trong đôi mắt. Vương, tha mạng, vương, không, những tiếng van xin dùng hết khí lực hét lên nhưng vô vọng. Chỉ chốc lát cả đám cường giả tu vi vương trùng đã biến thành làn khói nhập vào kim ngân chu, lúc này đã biến thành màu hắc kim. Vút, những tia màu đen tan đi nhanh chóng. Chiếc kim ngân chu sau đó trở lại dáng vẻ tráng lệ ban đầu. Kích thước thu nhỏ nhanh chóng phiêu đãng trong không gian tối như mực này, cách chương.